Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 38, gocchuyenaudio.com. Cố Bắc Từ kéo cánh cửa ra nhìn một cách quả nhiên giống hệt với kiếp trước, ngay cả áo ngực quy upsilon ở huyền y lót cũng được chuẩn bị hết sức đầy đủ, làm sao Hoắc Tư Triệt biết được sai của cô. Thời gian đâu mà nghĩ, cô vội vã cầm lấy chiếc váy dài màu trắng mặc lên, rồi lập tức lao xuống lầu. Trong phòng ăn, người đàn ông dựa vào ghế, gương mặt không có cảm xúc nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt. Khi nghe thấy âm thanh của cô Bắc Từ phát ra từ trên y lầu, anh liền hướng mắt qua nhìn cô đi xuống, gương mặt lạnh lùng hiện lên một tia nhu hòa. Lầu Đinh, đang đợi em xuống cùng ăn sáng sao? Có lẽ là bởi vì tối qua nằm ngủ cùng Đại Ma Vương, cho nên cô Bắc Từ đối với anh cũng không còn cảm thấy sợ hãi giống như kiếp trước nữa. Mà ngược lại rất bình tĩnh đi qua chào hỏi. Ngồi, Hoắc Tư Triệt không nói nhiều, kéo ghế bên cạnh mình ra cho cô. Chào buổi sáng, cô Bắc Từ rất tự nhiên mà ngồi xuống, làm cho Chiến Anh đứng bên cạnh trợn to hai mắt. Từ khi nào mà hai người này lại có hòa bình như vậy? Gần đây cô Bắc Từ không phải là luôn đối đầu với ông chủ sao? Ông chủ đi đông, thì cô nhất định phải đi tây. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Anh ta càng không hiểu nổi, hôm qua cô Bắc Từ đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, trực tiếp đội nón xanh cho ông chủ, mà ông chủ lại không có nổi giận, thậm chí bây giờ còn rất bình tĩnh mà cùng cô dùng bữa sáng. Ở trước mặt cô Bắc Từ, ông chủ nhất định chính là một hôn quân. Cô Bắc Từ, rốt cuộc cô cho ông chủ uống thuốc gì? Chiến Anh mặt đầy cảnh giác đánh giá cô Bắc Từ, còn chưa đến một giây đồng hồ cô Bắc Từ liền làm một việc to gan hơn. Uống cái này đi, rất tốt với thân thể, anh cả bảo em mỗi ngày đều phải uống một cốc. Cô Bắc Từ cười híp mắt lấy ly sữa tươi của mình ra, đẩy đến trước mặt Hoắc Tư Triệt. Chiến Anh và dì Minh quản gia đứng bên cạnh không khỏi dựng tóc gáy. Cô Bắc Từ đáng chết, chẳng lẽ cô không nhớ ông chủ mắc bệnh sạch rất nghiêm trọng sao? Đã từng có lần ông chủ ăn cơm ở bên ngoài để bàn chuyện làm ăn, rồi có một người phục vụ vô tình đụng vào ly của anh lập tức đập vỡ luôn cái ly, suýt chút nữa đã cho người phục vụ mất tay. Bây giờ cô Bắc Từ ngu xuẩn này lại để cho ông chủ dùng chung ly mà cô vừa mới uống. Cách chương.